Trầm Vụn Hương Phai, chương 54, Huyết Điêu, góc truyện audio.com. Trời vừa chớm sáng thì bọn họ đã lại khởi hành. Có lẽ do thần tiêu cung chủ cuối cùng đã đem những lời cần nói giải thích rõ ràng, gút mắc trong lòng tháo gỡ xong xuôi, bầu không khí giữa bốn người bọn họ cũng trở nên thân thiện hơn trước nhiều. Nhan Đàm không biết có phải vì dạo gần đây thời tiết ấm áp dễ chịu nên tâm tình cũng tốt hẳn lên, luôn cảm thấy thần tiêu cung chủ đến cả bản thân là ai cũng không nhớ nổi, thực tình có chút đáng thương. Tuy nói những việc trong quá khứ chắc gì đã khiến người ta vui vẻ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là đầu óc trống trơn không hay biết gì. Cứ nghĩ đến đây thì tâm trạng nàng cũng không còn gay gắt cáu kỉnh nữa. Tiên ma đại chiến chung quy là việc thế nào? Đường Châu lên tiếng hỏi. Những sách vở ta từng xem qua nhiều lắm đều chỉ ghi chép qua loa vài câu, chỉ nói tà ma đã bị diệt tộc. Nhan Đàm vọt miệng đáp ngay. Cái này ta biết nè, khi đó ta đã hóa thành hình người, rõ tới không thể rõ hơn được nữa. Ngươi muốn nghe đơn giản hay phức tạp? Đường Châu khẽ nhướng mày. Hóa ra ngươi đã một bó tuổi như vậy rồi. Sao còn mang dáng vẻ 16-17 tuổi thế này, ít nhiều cũng phải trưởng thành lên một chút chứ. Nhan Đàm đanh mặt trả lời lạnh tanh. Ta thích đó, rồi sao? Dư Mặc đặt tay lên vai nàng, miệng mỉm cười bảo. Tuổi tác lớn chút cũng đã có sao, dù gì cũng nhìn không ra. Nhan Đàm mắt lườm hắn cái, rầu môi ra bảo. Ngươi đây là đang sỉ nhục hay tâng bốc ta vậy hả? Đoạn nàng chuyển đề tài, bắt đầu nói đến chuyện năm xưa. Trước khi tiên ma giao chiến, ma không phải gọi là ma mà là tà thần. Trận đại chiến giữa tiên và tà thần đó thực ra đã là mối họa trực chờ từ rất lâu về trước, có thể so với cách đây 20 năm khi Nam Sở và Đại Châu tranh thiên hạ, khó mà nói rõ kẻ đúng người sai. Cũng như sau cùng Đại Châu thống nhất Giang Sơn, còn các tiên quân trên thiên đình thì kẻ chết cũng đã chết, người tàn phế thì tàn phế, nhưng cuối cùng tổn hại vẫn là ít hơn tà thần một chút, vì vậy đã thắng trận đó. Hai tiên quân thê thảm nhất trong số là Kế Đô Tinh Quân trong Cửu Diệu Tinh và Thiên Cực Tử Hư Chiêu Thánh Đế Quân, đến cả thi thể cũng không sót lại, đã cùng ma giới nhất là tiêu vong. Nhan Đàm tay xoa xoa cằm, đó chính là đại khái quá trình. Nếu muốn kể tỉ mỉ hơn thì chỉ sợ mấy ngày liền cũng kể không hết. Nhưng trong sự kiện này còn một chuyện kỳ quái, đó là Kế Đô Tinh Quân và Tử Hư Đế Quân đã vào Vân Thiên Cung của ma giới gặp mặt thủ lĩnh tà thần Huyền Tương, tiếp theo thì cả ma giới băng hoại tiêu vong, không ai biết được trong Vân Thiên Cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chắc là bọn họ ở bên trong đã liều mạng đánh nhau kẻ sống người chết, đi đời nhà ma một lượt rồi chăng? Đường Châu không khỏi lên tiếng, thắng làm vua thua làm giặc từ xưa vốn đã có đạo lý này. Thần Tiêu Cung chủ mặt chợt biến sắc, giọng nói trầm đục. Cúi người xuống, Nhan Đàm cũng cảm thấy được sau lưng có thứ gì đó đang bổ nhào tới, liền vội vã cúi thấp người. Một con dã thú kích cỡ tầm con sói hoang vụt cái phóng qua, bộ vuốt tiếp đất như một đường đạn, lập tức xoay mình lại nhìn bọn họ chòng chọc. Nhan Đàm bấy giờ đã nhìn thấy rõ hình dạng của con vật này, mồm không khỏi há hốc vì kinh ngạc. Đội trên thân thể của loài thú lại là một gương mặt người. Chỉ có điều gương mặt này đờ đẫn cứng nhắc, không có bất kỳ cảm xúc nào, mặt cũng dài hơn gương mặt người thường khoảng 2-3 thốn, trông vào cứ như một. Góc truyện audio.com, người tứ chi chống đất, hình hài cổ quái đang nhìn chằm chằm bọn họ. Đây chính là lửng mặt người. Đầu óc Nhan Đàm một nùi hỗn độn, ngoại trừ cái tên này ra còn những mẩu lý thuyết như bộ lông của lửng mặt người rất cứng, đao thương cũng khó xuyên thủng, vì thế mới không bị lột xuống may y phục. Lửng mặt người thực ra rất đơn thuần, chỉ biết tấn công trực tiếp bằng cách xé xác kẻ thù vân vân. Nàng còn chưa kịp nhớ ra được cách đối phó với lửng mặt người thì đã thấy con dã thú mặt người kia xoay gương mặt dài cứng đờ cổ quái về phía mình, chân sau dẫm mạnh xuống đất hướng về phía bản thân lao sộc tới. Nhan Đàm chỉ còn nước rút chiếc châm gài tóc xuống hơ một đường vào giữa không trung, cây châm ngọc bích hóa thành một thanh trường kiếm hướng thẳng vào cổ họng của con lửng mặt người đâm tới. Âm thanh kim loại loảng xoảng vang lên, thân kiếm khẽ bị uốn cong, lửng mặt người bất thình lình nhảy lùi ra sau, tiếp theo bắt đầu từ từ đi vòng tròn quanh Nhan Đàm. Nhan Đàm âm thầm nghiến răng, bọn họ cả thảy bốn người mà nó chỉ trông thấy mỗi mình nàng, thực quá ư là không lý giải nổi. Chợt nghe thần tiêu cung chủ dùng một giọng nói bình đạm mang tính trần thuật cất lời. Nghe bảo lửng mặt người có khả năng tiếp thu nhân tính, quả nhiên là vậy. Nhan Đàm nghiến răng chèo chèo, súc sinh có tiếp thu nhân tính hơn đi nữa thì vẫn cứ là súc sinh, đặc biệt là loại quái vật đã diệt vong sau tiên ma đại chiến này. Đường Châu lại dùng cách nói ít hàm ẩn hơn, nó vừa nhìn đã nhận dạng được ngay trong số chúng ta yếu kém nhất là kẻ nào, quả đúng không đơn giản. Nhan Đàm hừ cái, ném bổng thanh kiếm trong tay lên cao. Lửng mặt người thấy nàng không còn binh khí, lập tức cào bộ vút xuống đất xông thẳng tới. Trường kiếm từ trên không trung rơi xuống thì liền hóa thành nghìn vạn lưỡi kiếm, bùa ra luồng khí sắc lạnh dày đặc. Lửng mặt người đang lao giữa không trung, đột ngột lăn mình sang bên, hằng hà những mũi kiếm gieo xuống như sao xa, kim phập vào đất tạo thành những ổ lõm cạn. Thế nhưng những mũi kiếm này vẫn không xuyên thủng được lớp lông của con lửng mà chỉ rạch ra vài vệt máu trên gương mặt người của nó. Đường Châu nhìn nàng tay nâng kiếm dáng, cứ cảm thấy pháp thuật này của nàng chẳng những không mang yêu khí mà ngược lại còn có chút tựa tựa tiên thuật. Lửng mặt người sau khi lãnh thương thì bỏ cuộc với Nhan Đàm, thình lình dậm mạnh bộ vút xuống đất quay phát sang phía Thần Tiêu Cung Chủ. Trước đó khi Thần Tiêu Cung Chủ đối phó Côn Luân Thần Thụ, Nhan Đàm chỉ thấy được có vài tia sáng bạc lóe qua không trung, mấy nhánh cây kia đã đứt rời thành từng khúc, thậm chí đến cả hắn dùng loại binh khí gì cũng chẳng trông thấy. Thần Tiêu Cung Chủ nghiêng người sang tránh, từ trong tay áo trượt ra một ống sáo ngọc trong mờ lấp lánh nhuộm màu lục biếc. Hắn xòe tay đón lấy thanh sáo khẽ xoay tròn, để lộ bên trong một đoạn dao găm bề ngang chỉ tầm ngón tay. Hắn xoay ống sáo lại, kim phập mũi kiếm vào bụng dưới của con lửng mặt người, đoạn lại gọn ghẽ dứt khoát rút khỏi, bước chân thoăn thoắt gần như cùng lúc lùi về sau mấy bước. Động tác của Thần Tiêu Cung Chủ tuy nhanh nhưng ống sáo ngọc vẫn đã bị con lửng mặt người nhảy chồm sang há miệng ngoạm lấy. Chỗ lông trên phần bụng dưới của nó rất mỏng, chỉ trong chớp mắt đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đôi người trên gương mặt người vằn chằng chịt những tia máu rán chết trên người Thần Tiêu Cung Chủ, con thú. Gocchuyenaudio.com, nhanh như cắt dương bộ vuốt hung hăng cào một đường lên mặt và cổ hắn. Nhan Đàm buột miệng la á một tiếng, cái này không cần động não cũng rõ, bị một bộ vuốt sắt cào qua mặt như vậy, nhất định là máu thịt lẫn lộn rồi. Tuy ngoại hình Thần Tiêu Cung Chủ cũng chả phải đẹp đẽ gì, nhưng dù có khó coi hơn nữa thì đem so với một nùi máu thịt bầy nhầy cũng phải đỡ hơn chút đỉnh. Chợt Thần Tiêu Cung Chủ trong lúc này vứt bỏ binh khí, vươn hai tay ra chộp lấy cổ con dã thú, ra sức vặn mạnh sang bên. Một tiếng rắc to rõ gãy gọn trồi dậy bên tai, lửng mặt người dẫy bật người lên, sau đó không động đậy nữa. Nhan Đàm như một phản xạ tự nhiên giơ tay lên sờ sờ cổ, còn cảm thấy đau dùm cho con lửng mặt người. Thần Tiêu Cung Chủ nhặt sáo ngọc lên, giơ tay chạm vào chỗ da bị cào chóc ra trên mặt cọ sát vài cái, đoạn ném xuống miếng mặt nạ da người đã bị vo tròn lại thành một nắm. Nhan Đàm ngó đến mồm há lưỡi đơ cà lăm cà lắp. Con hến là không, liễu, liễu công tử. Nàng lắc lắc đầu, lập tức bác bỏ ý nghĩ của mình. Không không, chắc ngươi đã gặp qua người tên là Liễu Duy Dương kia, sau đó làm ra một chiếc mặt nạ da người thật giống gương mặt hắn có phải không? Thần Tiêu Cung Chủ liếc mắt nhìn nàng, đến cả giọng nói ngữ điệu cũng biến thành giống hệt Liễu Duy Dương. Ngươi nói xem, Nhan Đàm thật thà chân chất trả lời. Ta không biết, chợt nàng khựng lại, giật mình nhớ ra. Vậy là phải rồi, người ta nhìn thấy ở Lăng Tiêu Đạo quán tối hôm đó là Đào Tử Khí, còn kẻ từ sau lưng đánh lén ta, sau cùng hại ta bị sâu cóc với rắn độc ăn hiếp chính là ngươi. Liễu Duy Dương mặt không biểu cảm, miệng không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Ta thiệt muốn quất cho ngươi một trận. Nhan Đàm nghiến răng phun ra mấy chữ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nuốt giận. Kiểu gì mình cũng không phải đối thủ của hắn, vẫn là dáng nhịn một chút, lùi thêm vài bước cho rồi. Mặt trời dần leo lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chói chang chọc thẳng vào khiến người ta hoa mắt. Trước mặt vẫn là một khoảng hoang mạc dựng đầy những tảng đá hình thù kỳ dị, chặng đường về sau bọn họ thậm chí đến cả một thân cây kê cũng không thấy nữa, chứ đừng nói chi đến ốc đảo. Nhan Đàm giơ tay áo quệt qua chỗ mồ hôi lăn dài đến cằm, đoạn đưa tay chắn ánh nắng dọi tới trước mặt, ống tay áo trượt xuống, để lộ một chiếc cổ tay trắng muốt. Nàng dòm dòm Dư Mặc và Đường Châu đang ở phía trước dò đường, lại dòm dòm Liễu Duy Dương đang đi sau cùng, không thể không thừa nhận bất kể là ai trong bọn họ cũng đều trụ được vững hơn mình. Chợt Liễu Duy Dương ở sau lưng khẽ hèm cái, Nhan Đàm tức thì giật bắn, nhảy ra xa ba bước mới quay đầu lại hỏi. Gì? Liễu Duy Dương chau chau mày, riêng giọng điệu vẫn bình lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Từ giờ trở đi, mọi người tốt nhất là có thể đừng nghĩ đến gì cả, chỉ cần tập trung tiến về phía trước, không bao lâu nữa sẽ ra khỏi được quãng hoang mạc này. Nhan Đàm rất lấy làm lạ, định mở miệng hỏi tại sao nhưng đã kịp thấy vẻ mặt không có lấy hột biểu cảm của hắn, câu nói đã đến khóe môi cuối cùng vẫn là nuốt tọt trở vào. Đến tận bây giờ, nàng vẫn không thể chấp nhận được sự thật Liễu Duy Dương chính là Thần Tiêu Cung Chủ. Nàng nhớ lại những thứ liên quan đến Thần Tiêu Cung Chủ mình đã chứng kiến trong địa đạo môi cổ mộ ở trấn Thanh Thạch, lại nhớ đến bóng dáng thanh nhã phóng túng mà chỉ trông thấy từ xa không được rõ. Gocchuyenaudio.com, rằng lúc vừa vào núi Chu Thúy, sau đó bóng dáng này lại đột nhiên biến thành tên hái thuốc mũ thuận thô tục, thật đúng là muốn yêu nhã bao nhiêu cũng có mà muốn thô tục cỡ nào cũng được. Mà một nam tử như thế, làm thế nào lại có thể là Liễu Duy Dương cho được? Đặc biệt là ngươi tối kỵ nghĩ ngợi lung tung. Ánh mắt của Liễu Duy Dương cuối cùng đáp xuống trên người Nhan Đàm. Nhan Đàm oán hận lườm hắn cái, đoạn đột nhiên bảo. Nói tới mới nhớ, sáng sớm nay ta còn nằm mơ, trong mơ xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mặc thanh sam, hắn dùng chùy thủ rạch cổ tay mình, máu tươi lúc nhỏ giọt xuống còn biến thành mấy con chim ưng bự màu đỏ thẫm nữa. Vừa nói dứt lời liền không khỏi giơ tay ôm trán. Ta sai rồi, đáng lý ta không nên nghĩ tới. Dư Mặc không nhịn được khẽ thở dài. Liễu Duy Dương nhìn nàng, chợt lên tiếng hỏi. Người nói máu của người đó biến thành huyết điêu. Nhan Đàm gật gật đầu. Sắc mặt điềm tĩnh thoáng biến đổi, hắn thấp giọng bảo. Người mà ngươi mơ thấy kia là thủ lĩnh của tà thần Huyền Tương, Trừ Mặc quả nhiên là đồ vật của ma giới. Chợt hắn dừng bước mắt nhìn một đám mây đen từ xa phía trước đang kéo đến chỗ bọn họ, giọng điệu đạo mạo. Là huyết điêu, Nhan Đàm hoảng hồn, ngước lên dòm kỹ áng mây đen kịt phía xa, bấy giờ mới phát hiện thứ đang ùn ùn kéo về phía họ thật ra phảng phất màu đỏ của máu, chỉ là tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau nên trông vào mới đen ngòm một mảng. Nàng cũng chỉ mới buột miệng nhắc tới sáng nay nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ quặc vậy mà báo ứng đã kéo tới rồi, có lẽ quá hay không đây? Đường Châu không nói gì, chỉ giơ tay nắm lấy chuôi kiếm, mấy ngón tay khẽ siết chặt. Nhan Đàm mặc cảm tội lỗi nặng nề. Thực ra chúng ta, vẫn là đổi đường khác đi thì hơn. Trên mình loại huyết điêu này có hỏa độc chỉ cần dây vào người thì da thịt sẽ bị thiêu cháy, sau đó hỏa độc từ từ tấn công thần trí, khiến tâm thần mất đi tỉnh táo, lúc phát tác đầu sẽ nhức bút như muốn vỡ tung, đau đớn khôn cùng. Nàng nói tới đây thì chợt thấy mình thực đúng là đã khuếch trương khí thế cho kẻ địch quá rồi, bèn bổ sung thêm. Nhưng mà đó là trước lúc tiên ma giao chiến. Sau khi tà thần Huyền Tương, Tử Hư Đế Quân và Cửu Diệu Tinh Quân Kế Đô cùng bỏ mạng trong Vân Thiên Cung thì huyết điêu đã không còn tồn tại trong tam giới nữa rồi. Dù gì cũng đã qua lâu như vậy, trời đất xoay vần, nói không chừng bây giờ huyết điêu cũng không còn lợi hại tới mức đó. Dư Mặc liếc mắt nhìn nàng, nhạt giọng cất lời. Ta thấy ngươi tuôn cả chàng vậy mà ngược lại một chút cũng không sốt ruột. Nhan Đàm chỉ tay vào hai bên hoang mạc đá dựng thành rừng. Huyết điêu là tà thần Huyền Tương dùng máu của chính mình làm ra, không được hữu dụng cho lắm, ta nghe nói chỉ cần núp vào giữa các vách đá thì tụi nó sẽ chỉ biết ở bên ngoài đâm đầu vào đá. Với một dáng bộ dành đường rõ lối, nàng tìm ra được một hang động giữa rừng đá mênh mông, đoạn lại rời một tảng đá sang lấp kín hơn nửa bên miệng hang, vừa kịp làm xong mấy việc này thì một đàn lớn huyết điêu đã bay tới lờn vờn liệng quanh trên đầu, phát ra tiếng rít sắc nhọn the thé. Con ưng đầu đàn to nhất vụt cái từ trên cao phóng xuống, hung hãn hướng về phía hang đá đâm sầm tới. Đá vụn vỡ ra rơi vãi, con huyết điêu va vào bờ nhọn của vách đá, loạng choạng rất lùi ra sau, nhưng ngay tức khắc đã vỗ đôi cánh đỏ thẫm màu máu nhảy chồm trở lên. Đường Châu đứng ở, gocchuyenaudio.com, ngoài cùng trông thấy rõ rệt, một bên cánh của con huyết điêu kia có chút lệch đi vẻ không tự nhiên, dường như đã bị gãy do cú ngã sau khi va đập vừa nãy. Đúng vào lúc đó, mấy chục đến vài trăm con huyết điêu bay sộc xuống, nối đuôi nhau đâm sầm vào chung quanh hang đá thế nhưng lại tức thì đập cánh bay lên tiếp tục cắm đầu cắm cổ xông tới. Bọn chúng cứ như không có chi giác chỉ biết không ngừng va đập rú rít. Đường Châu hỏi Nhan Đàm bấy giờ đang nhìn đến xuất thần. Cách làm này là ngươi nghe được từ ai vậy? Nàng nhất thời không nói nên lời, mãi nửa ngày sau mới úp úp mờ mờ đáp. Thực ra lúc ta mới hóa thành hình người, đã từng sống trên thiên đình một thời gian, khi đó tà thần vừa bị diệt tộc thường xuyên có những tiên quân ưa khoe mẽ nhắc tới mấy việc đó. Đường Châu nghe thế liền bảo, ra là vậy, nàng vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã bắt gặp Dư Mặc đang chăm chú nhìn mình, đôi đồng tử thâm trầm sắc đen. Khóe môi hắn khẽ cử động nhưng cuối cùng vẫn là không thốt nửa lời. Nhan Đàm không khỏi nhủ thầm, nhìn dáng vẻ của Dư Mặc chắc chắn là không tin mấy lời mình vừa nói, chỉ là cũng chẳng muốn vạch trần mình mà thôi. Chợt Liễu Duy Dương lên tiếng, ta dường như đã từng tới đây. Hắn cúi thấp người chậm rãi vuốt lên vách đá của hang động nơi bọn họ náo mình, gương mặt không chút phấn khởi. Ký hiệu này là do ta vẽ. Nhan Đàm sát tới dòm thử thấy nơi ngón tay hắn đang chạm vào quả nhiên có một chuỗi ký hiệu hình thù cổ quái. Ký hiệu này nghĩa là gì vậy? Liễu Duy Dương chậm chậm lắc đầu, không có ý nghĩa gì đặc biệt chỉ là nói đã đi qua nơi này. Hắn gập mấy ngón tay lại, khẽ gõ nhẹ lên vách đá tách mình ở đó để bị hấp hồn. Nhan Đàm rón rén lùi lại hai bước ngoảnh đầu sang xem tình hình phía ngoài. Từng bầy lớn những con huyết điêu bay lên không trung để rồi lao sầm trở xuống, mặc cho hết lần này đến lần khác va tới sứt đầu mẻ trán, chúng vẫn tiếp tục không hề ngưng nghỉ. Đột nhiên tấm đá chắn trước cửa động vỡ mất một góc, một con huyết điêu bé nhất trong số thừa thời cơ chui tọt vào, đập cánh bay sộc tới chỗ bọn họ. Khi huyết điêu cất cánh còn mang theo trên mình một ngọn lửa màu đỏ sẫm. Nhan Đảm lập tức cúi người xuống tránh, bị huyết điêu cấu bị thương thì da thịt sẽ tức khắc cháy xém mộc giữa, đây hoàn toàn không phải chuyện giỡn chơi. Nàng vừa né ra, huyết điêu liền bay thẳng về phía Liễu Duy Dương đang ở phía sau thẫn thờ nhìn chằm chằm vào vách đá. Nếu là ngày thường, Liễu Duy Dương tuyệt đối sẽ không tránh không xuể, nhưng hắn hiện giờ tinh thần lơ đễnh, hoàn toàn không chú ý đến những biến đổi vừa ập đến xung quanh. Con huyết điêu đang sải cánh kia đột nhiên đáp xuống dưới chân hắn, từ từ khép hai cánh lại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Lời cảnh báo vốn sắp thoát ra khỏi miệng Nhan Đàm tức thì tùm cái trôi ngược trở xuống. Liễu Duy Dương cuối cùng cũng đã nghe thấy động tĩnh phía sau, xoay người nhìn con huyết điêu đang ngoan hiền chất phác đứng yên một chỗ bất động cạnh bên chân mình, mày khẽ trao lại. Hắn sải từng bước dài đi đến cửa động, đầy tảng đá chắn phía ngoài ra, ngập trời những con chim ưng đỏ thẫm như máu thình lình sững lại, vỗ cánh bay tới đậu trên những tảng đá dựng thành rừng chung quanh. Nhan Đàm tuy đã biết đến kỳ cảnh muôn chim nghênh phượng, nhưng vẫn cảm thấy trường độ tuyệt diệu không bì được với màn trình diễn trước mắt này. Liễu Duy Dương một thân sam bạch thanh nhã, góc truyện audio.com, cao quý cứ như bậc quân vương giữa đất trời, hết thảy tinh nhuệ, hết thảy khí thế không lộ ra ngoài, chẳng khác nào thanh kiếm sắc giấu mình trong vỏ. Chỉ e hắn là một trong số những tà thần đã bị diệt tộc, thậm chí rất có khả năng chính là Đường Châu hạ giọng mấy chữ cuối cùng nhỏ đến không thể nghe thấy. Nhan Đàm thầm nghĩ tà thần đã sớm diệt tộc, ma giới cũng đã tiêu vong rất lâu về trước. Cứ cho Liễu Duy Dương thật sự nhớ lại được những việc trước đây, thì đó cũng là một đoạn hồi ức chẳng vui vẻ gì. Trong mỗi câu chuyện tàng ẩn nỗi đau âm ỉ, đều có dĩ vãng tuy đẹp đẽ nhưng chẳng bao giờ còn có thể trở thành sự thật. Thương hải tang điền, thế sự biến thiên, những người cùng chí hướng đều đã dứt áo ra đi, sau cùng còn sót lại chỉ là một kẻ không nguôi hồi tưởng, cứ như mượn độc giải khát muốn quên nhưng lại không dám lãng quên. Tận cho đến ngày nương dâu không còn, biển xanh cũng cạn. Liễu Duy Dương giơ cao tay, âm thanh phần phật trỗi dậy, cả một bầy lớn huyết điêu vỗ cánh bay đi, chốc chốc lại có vài sợi lông vũ nhuộm đỏ sắc máu chậm chậm trao mình rơi xuống. Một lúc sau, khi thần sắc đã trở lại bình thường, hắn mới ngoái đầu khẽ bảo. Tiếp tục lên đường thôi. Cách chương.